Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lần này, Âu Dương Tu lại đứng ra phát biểu bênh vực tân chính của Phạm Trọng Yên, khiến bọn quyền quý trong địa phương nổi giận. Chúng tìm mọi chứng cớ vu vơ, gán cho Âu Dương Tu một số tội danh. Triều đình lại biếm Âu Dương Tu đi Từ Châu, nay là huyện Từ, tỉnh An Huy. Từ Châu là nơi có phong cảnh đẹp, bốn xung quanh là núi. Đến Từ Châu, ngoài những giờ làm việc công, Âu Dương Tu thường du lãm sơn thủy. Ở địa phương có một hòa thượng xây một tòa đình trên Lang Nha Sơn thuộc Từ Châu làm nơi nghỉ ngơi cho du khách. Âu Dương Tu thường tới tòa đình đó uống rượu. Ông tự xưng là Túy Ông, tức là ông già say, và đặt tên cho tòa đình đó là Túy Ông Đình. Bài tản văn Túy Ông Đình Ký của ông là một kiệt tác được người đời truyền tụng. Âu Dương Tu làm quan địa phương hơn 10 năm trời. Sau Tống Nhân Tông nhớ tới văn tài của ông, mới triệu ông về kinh thành, phong làm Hàn Lâm học sĩ. Sau khi nhận chức Hàn Lâm học sĩ, Âu Dương Tu ra sức đề xướng việc cải cách văn phong. Một lần kinh thành tổ chức khoa thi tiến sĩ, ông được cử làm chủ khảo. Thấy đây là một cơ hội để cải cách văn phong, lựa chọn nhân tài. Âu Dương Tu đọc kỹ các quyển thi. Thấy quyển nào chỉ có hình thức hào nhoáng mà nội dung trống rỗng thì đánh trượt hết. Kết quả khóa thi, một số người không đỗ rất căm tức Âu Dương Tu. Một hôm, ông cưỡi ngựa đi ra đường, bị một đám thí sinh bị đánh trượt ngăn lại, ồn ào chửi mắng và gây sự. Sau nhờ có lính tuần tra đến giải tán, ông mới được vô sự. Qua việc đó, tuy Âu Dương Tu bị một số áp lực, nhưng văn phong trong thi cử nhờ đó mà có biến chuyển lớn. Mọi người đều ngả theo xu hướng viết những bài văn có nội dung sâu sắc bằng lời lẽ giản dị. Âu Dương Tu không những chỉ ra sức cải cách văn phong, mà còn chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Rất nhiều người vốn không nổi tiếng lắm, nhờ được ông tán thưởng và tiến cử, đều trở thành những danh gia. Những người nổi tiếng nhất là Tăng Củng, Vương An Thạch, Tô Tuân và hai con là Tô Thức, tức là Đông Pha, và Tô Triệt. Trong lịch sử văn học, người ta ghép Âu Dương Tu và năm người trên cùng với Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên thời Đường thành một danh sách gọi là Đường Tống Bát Đại Gia, tức là tám tác gia văn xuôi lớn thời Đường và thời Tống. Bao Trừng mặt sắt vô tư. Sau khi tân chính do Phạm Trọng Yên đề xướng bị thất bại, triều đình Bắc Tống ngày càng thối nát, đặc biệt là tại phủ Khai Phong thuộc kinh thành. Nạn tham ô hối lộ lộng quyền của các đại thần quyền quý lại càng đặc biệt nghiêm trọng. Các hoàng thân quốc thích trắng trợn không coi phép nước ra gì. Tới khi Bảo Trừng đảm nhiệm chức tri phủ Khai Phong thì tình hình này mới được thay đổi chút ít. Bao Trừng là người vùng Hợp Phì thuộc Lư Châu, nay là Hợp Phì, tỉnh An Huy, từng làm huyện lệnh huyện Thiên Trường. Một lần trong huyện xảy ra một vụ án, một nông dân ban đêm buộc bò trong chuồng, đến sáng thấy bò nằm quay dưới đất, miệng đầy máu. Vạch miệng bò ra xem thì thấy lưỡi đã bị cắt đứt. Người nông dân đó vừa tức giận vừa đau xót, liền lên huyện tố cáo, xin Bảo Trừng giúp tìm ra kẻ đã cắt lưỡi bò. Vụ án khó khăn không đầu mối này, làm thế nào để tra ra đây? Bảo Trừng suy nghĩ một lát rồi bảo người nông dân. anh khoan làm rầm rĩ về vụ này. Hãy trở về làm thịt con bò đó, rồi ta sẽ nói sau. Nông dân xưa nay vốn rất quý bò cày, không đành lòng giết bò. Và lại, theo pháp luật hiện hành, thì không ai được tự tiện giết bò cày. Nhưng suy đi tính lại, con bò đã bị cắt lưỡi cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Và quan đã bảo giết thì không còn sợ phạm pháp nữa. Người nông dân đó trở về, quả nhiên ngả bò ra giết. Ngày hôm sau, nha môn huyện Thiên Trường có một người cáo giác tội tự tiện giết bò của người nông dân nọ. Bao trưởng gọi người tố cáo vào, rồi đập bàn quát lớn. Tên này to gan thật. Người cắt lưỡi bò của người ta rồi lại còn dám tới đây để tố giác sao? Kẻ tố giác nghe thấy thế, sợ hãi, ngây ra không cãi được, vội dập đầu thành thật nhận tội lỗi. Thì ra kẻ cắt lưỡi bò vốn có hiềm khích với người nông dân kia, nên đã lẻn vào cắt lưỡi bò rồi lại đi tố giác người đó tự tiện giết bò cày, vi phạm lệnh cấm. Sau vụ đó, Bao Trừng trở nên nổi tiếng vì tài xử án. Khi làm quan địa phương ở mấy nơi, đến chỗ nào Bao Trừng cũng phế bỏ mọi việc lạm thu thuế má giải quyết các vụ án oan. Sau đó, ông được điều về kinh thành làm gián quan, đề xuất nhiều kiến nghị hay lên triều đình. Tống Nhân Tông muốn chỉnh đốn trật tự ở phủ Khai Phong nên điều Bao Trừng ra làm chi phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong là nơi tập trung hoàng thân quốc thích và thế lực hào môn quyền quý. Trước đây ai làm quan ở đó cũng đều thông đồng với giới quyền quý, nhận hối lộ và bao che mọi hành động ngang ngược của chúng. Bao Trừng nhận chức quyết tâm chấn chỉnh lại thói hủ bại đó. Theo quy định của triều Tống, ai muốn đến cáo giác ở nha môn, trước hết phải nhờ người viết đơn, rồi nhờ bọn thơ lại chuyển lên chi phủ. Bọn thầy cò và lưu manh liền lợi dụng việc đó để vòi tiền. Bao Trừng bỏ quy định đó, cho phép nhân dân hễ có điều gì muốn tố cáo, có thể đến gióng trống ở cổng phủ. Cứ có tiếng trống là cửa phủ mở rộng để mọi người tiến vào trực tiếp tố cáo. Như vậy, bọn thơ lại không thể vòi tiền người dân được nữa. Một năm, phủ Khai Phong bị nước sông dâng cao. Vì dòng sông Huệ Dân bị nghẽn, nước không tiêu nhanh được. Bao Trưởng điều tra thấy nguyên nhân làm cho dòng sông bị nghẽn là do một số hoạn quan và nhà quyền quý xâm chiếm đất đai, xây dựng vườn hoa và lầu các ngăn cản dòng chảy. Bao Trưởng lập tức hạ lệnh, yêu cầu các chủ vườn phải dỡ bỏ mọi kiến trúc xâm phạm đến dòng sông. Một số nhà quyền quý không chịu dỡ. Phủ Khai Phong liền cử người đến đốc thúc. Bọn này bướng bỉnh, đưa bừa ra một số giấy tờ bịa đặt, nói đất đó là gia sản do tổ tiên để lại. Bao Trưởng điều tra kỹ càng, phát hiện thấy những giấy tờ đó là giả mạo. Ông nổi giận, buộc những kẻ đó phải lập tức phá vườn hoa, đồng thời viết sớ tâu lên Tống Nhân Tông. Bọn đó thấy chuyện trở thành lớn, sợ Nhân Tông cho điều tra thì sẽ bất lợi, đành phải dỡ bỏ vườn hoa. Bọn quý tộc thấy Bao Trưởng làm việc nghiêm minh, đều sợ hãi, không dám hoành hành ngang ngược nữa. Có kẻ muốn mua chuộc Bao Trưởng, đưa lễ vật tới đút lót. Nhưng mọi người đều khuyên, đừng mơ tưởng điều đó. Bao Trưởng xưa nay vốn nổi tiếng thanh liêm, khi ông ta làm quan ở Đoan Châu, nay là Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, là nơi chuyên sản xuất nghiên mực, một đặc sản nổi tiếng. Hoàng cung quy định, hàng năm quan địa phương phải nộp một số nghiên mực cho triều đình sử dụng. Một số quan địa phương lấy cớ nộp cống vật cho triều đình, thường bắt dân nộp dôi ra, dùng làm đồ biếu xén cho các đại thần. Số nghiên mực bị nộp thêm nhiều gấp hàng chục lần số phải tiến cống vào cung vua. Khi Bao Trưởng đến Đoan Châu làm quan, chỉ thu đủ số tiến vua, không thu thêm một chiếc nào. Suốt thời kỳ đó, trước sau ông không hề lấy riêng một chiếc nghiên nào cho mình. Nghe chuyện đó, kẻ muốn đút lót biết không thể lợi dụng được Bao Trưởng, đành bỏ ý định đó. Từ đó, dân khắp phủ Khai Phong không ai không biết Bao Trưởng là một quan thanh liêm. Dân gian lưu truyền câu ca dao: đừng hòng đút lót hai nơi, một là Bao Trưởng, hai thời Diêm Vương. Bao Trưởng cũng rất nghiêm khắc